Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, bình tĩnh. Trong đêm, ngân nguyệt treo lên màn đêm, cho khắp nơi phủ thêm một tầng tuyết trắng nhan sắc. Trần Minh từ trong doanh trướng đi ra, vừa vặn trông thấy chung quanh mấy cái thân ảnh. Cái kia xem ra đồng dạng là chuẩn bị dựng đầu này đội xe du khách. Cũng không biết là đi thứ gì địa phương. Đứng tại doanh trướng bên ngoài, Trần Minh ngẩng đầu nhìn một chút. Đứng nơi xa, hết thảy đại khái là 5 người. Trong đó 2 nam 2 nữ. Đại khái là 2 đôi phu thê. Về phần cái thứ 5, thì là cái xem ra chưa tròn 10 tuổi tiểu cô nương. Tướng mạo nhìn qua thật đáng yêu. Giờ phút này thấy Trần Minh từ bên trong đi ra, đang dùng một đôi thủy linh mắt to nhìn chằm chằm Trần Minh. Trong hai con người tràn đầy hiếu kỳ, nơi xa nắm nữ hài tuổi trẻ phu thê thấy này kéo kéo nàng. Trong đó cái kia xem ra hết sức trẻ tuổi phụ nhân đối Trần Minh áy náy cười một tiếng. Xem ra rất có cấp bậc lễ nghĩa. Trần Minh cũng đối gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tại chỗ tính đến hắn đại khái là 6 người, đều là chuẩn bị dựng vào đội xe rời đi người. Bất quá giờ phút này trừ bọn hắn những khách nhân này bên ngoài, còn có thật nhiều những người còn lại. Trần Minh giờ phút này liền trông thấy một chút trên người thanh niên lực lưỡng mang theo binh khí. Giờ phút này ngay tại bốn phía tuần sát, nhìn dạng như vậy, khí thế ngược lại là rất đủ. Tại nguyên chỗ đứng một lúc, qua một lát, Trần Minh như có cảm giác, nhìn về phía nơi xa, nơi đó ẩn ẩn có loại dị hưởng âm thanh truyền đến. Nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết, đợi đến một hồi sẽ qua, lại có thể nghe thấy một trận làm cho người sợ hãi thét thống khổ âm thanh. Xa xa truyền tới, nghe thanh âm này, ở đây bên trong, trừ Trần Minh bên ngoài, mấy người còn lại đều có chút biến sắc, trong mắt lóe lên chút e ngại, hẳn là giặc cướp tại bị tử hình, hoặc là nhà ai nô bộc lại bị người đánh chết. Một bên, tiểu nữ hài kia phụ thân, một cái nhìn qua mang theo chút bệnh khí người thanh niên tằng hắng một cái. Thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra, người chung quanh cũng không chút động, việc này ở phụ cận đây quá mức phổ biến. Mặc dù hôm nay lần này tương đối làm người ta sợ hãi, nhưng cũng không tính là gì. Ở đây mấy người tiếp tục tại nguyên chỗ chờ một hồi, đợi đến bóng đêm càng thêm thâm trầm về sau, liền riêng phần mình tiến trong doanh trướng, riêng phần mình nghỉ ngơi. Trần Minh cũng giống như vậy, bất quá cùng cái khác người so sánh, hắn lộ ra càng thêm tinh thần một chút. Võ giả đạt tới rèn thể đỉnh phong về sau, mỗi ngày cần có giấc ngủ thời gian liền giảm mạnh. Đạt tới tiên thiên về sau, thiên địa chi kiều xuyên qua, thậm chí có thể lấy đả tọa đứng yên để thay thế giấc ngủ. Vì lẽ đó, giờ phút này Trần Minh cũng không có ngủ, mà là ngồi tại doanh trướng giường lớn bên trong, hai mắt nhắm nghiền, trên tay không ngừng khoa tay. Hắn tại tu tập binh trận chi pháp, từ tống lực trên tay thu hoạch được đám lính kia nhà chiến trận chi pháp về sau. Thời gian lâu như vậy, hắn còn không có thật tốt trải vuốt qua những này chiến trận chi pháp. Vừa vặn thừa dịp hiện tại có thời gian xem thật kỹ một chút. Làm như vậy cũng là vì tiết kiệm một chút nguyên lực. Trực tiếp dùng nguyên lực đem chiến trận chi pháp tăng lên. Đơn giản dĩ nhiên đơn giản, nhưng cái kia tiêu hao cũng lớn. Hắn bây giờ thu hoạch nguyên lực phương thức cứ như vậy nhiều. Nếu là bất luận làm cái gì đều muốn dùng nguyên lực đến để thăng, như vậy chỉ sợ căn bản không có cách nào đi quá xa. Cho tới bây giờ, Trần Minh trừ số ít thực sự cần thiết tình huống mới có thể trực tiếp dùng nguyên lực tăng lên. Bình thường võ học pháp môn hắn đã cơ bản dựa vào chính mình. Cũng may, hắn bây giờ đã vượt qua năm đó cái kia cơ sở tích lũy giai đoạn. Đứng tại nhất định độ cao phía trên, Trần Minh ngộ tính trên thực tế cũng không kém. vốn có Phật huyết tẩy luyện về sau, căn cốt cùng tư chất cũng đã không phải người thường có thể so sánh. Lại thêm đi qua nhiều lần nguyên lực tăng lên thôi diễn. Chỗ để dành tới kinh nghiệm võ đạo cùng trí tuệ, lấy hắn bây giờ điều kiện, bất luận học thứ gì, đều là làm ít công to, dễ như trở bàn tay. Vẻn vẹn lúc nửa đêm ở giữa, hắn liền đem khinh binh chiến pháp lĩnh ngộ được càng sâu một tầng. Thì ra là thế, ngồi tại đầu giường lên, nhìn xem bên ngoài bất chi bất giác đã tảng sáng sắc trời. Trần Minh như có điều suy nghĩ, cái gọi là binh gia chiến pháp, trên thực tế chính là thông qua đủ loại đặc thù phương thức. Làm sĩ tốt tướng sĩ có thể lẫn nhau liên hệ, cuối cùng đạt tới hình thành một cái chỉnh thể kết quả. Mà binh gia chiến tướng, chính là ở trong đó hạch tâm, cũng là cái này liên hệ tuyệt đối trung tâm. Trên lý luận đến nói, dưới tay nắm giữ sĩ tốt càng nhiều, chiến trận cuối cùng có khả năng phát huy ra lực lượng liền sẽ càng mạnh. Chỉ là binh gia chiến tướng năng lực có hạn, cho nên thường thường có cực hạn của mình, không cách nào khống chế quá nhiều. Từ đầu giường bên trên đứng dậy, Trần Minh một đêm chưa ngủ, nhưng giờ phút này lại có vẻ tinh thần đổi phát, hai con ngươi sáng tỏ, có thể khống chế vạn người tinh binh chiến tướng, cũng đã là tuyệt thế chiến tướng, dù là tìm lần toàn bộ cao vực đều chưa hẳn có mấy cái. Về phần tiến thêm một bước, càng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, thật là khiến người hướng tới. Hắn thật sâu thở dài, giờ khắc này trong lòng có chút hướng tới, không nhịn được muốn đi thống lĩnh đại quân, cùng những cái kia danh tướng đi chém giết. Binh gia chiến trận chi đạo, chỉ có tại quân trận chém giết bên trong mới có thể đi vào bước thăng hoa. Nếu là một thân một mình nghiên cứu, chỉ có thể là làm nhiều công ít. Chỉ tiếc, thời gian đã không nhiều, chỉ có thể trở lại Đại Càn về sau, lại nghĩ biện pháp, hướng về Đại Càn thế giới tình huống. Hắn cười cười, Đại Càn thế giới, hoàng triều lực lượng tuy mạnh, nhưng lại cũng không bực này tung hoành hắn thiên hạ binh ra chiến trận chi đạo. Nếu có thể trở lại Đại Càn, lấy Đại Càn lực lượng thao luyện quân trận, tất có thể trở thành tự thân một lá bài tẩy. Một năm đến bước này, Trần Minh ý niệm trong lòng thông suốt, quay người nhìn về phía nơi xa. Giờ phút này trời thôi không rõ, ngoại giới từng trận thanh âm sáng tỏ. Điểm điểm thần hy dần dần chập trùng, chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Nhìn qua cái này màn, Trần Minh cười cười, hưởng thụ lấy cái này cần đến không dễ bình tĩnh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Tại ngày thứ bảy thời điểm, Trần Minh trông thấy Triệu Hiết mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu từ trong thành trở về. Tuyên bố toàn bộ bộ lạc Khải Thần rời đi, rất nhanh. Chi đội ngũ này đạp lên xa xôi lữ trình, chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến nửa tháng sau, Thiên Hỏa quốc gia, nghe đồn chính là thượng cổ Thiên Hỏa thị xây, truyền thừa thượng cổ thần dân máu. Phàm là vương tộc giáng sinh, đều có lớn lao vĩ lực. Cô độc trên xe ngựa, Trần Minh ăn mặc một thân tay áo trắng trường bào, cả người mặc dù dáng người hùng vĩ dị thường, nhưng giờ phút này lại có vẻ phá lệ bình thản. Tại hắn một bên, một người mặc thanh bào thanh niên trên tay bưng lấy một cuốn sách. Nhìn xem Trần Minh mở miệng như thế nói xong, thanh niên nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng hẳn là ba mươi mấy tuổi, chính là thời gian quý báu. Chỉ là lại có vẻ phá lệ suy yếu, một khuôn mặt nhìn qua mười phần tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Liên quan tới Thiên Hỏa quốc gia, ta cũng chỉ biết rõ nhiều như vậy, lại nhiều cũng không biết. Nhìn qua Trần Minh, thanh niên lắc đầu, mở miệng như thế nói, vương huynh có thể biết nhiều chuyện như vậy, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Thanh niên trước người, Trần Minh cười cười, mở miệng như thế nói, chỉ là bình thường nhìn tạp thư nhiều một ít a. Thanh niên cười cười, sau đó nói ra, Bất quá, liên quan tới Thiên Hỏa quốc gia tin tức, ngoại giới xác thực biết giải rác, này quốc ở vào Thiên Châu Bắc, đời đời ẩn vào trong đó, có thể thu hoạch được trong đó tin tức người rất ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục